Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 256, làm anh trai không thể nhẫn, góc truyện audio.com, editor, NM, thời điểm Phong Giật đang nói những lời này. Phong Thượng đứng ở phía sau hắn khi nghe tới câu nói trước đó còn thực có sinh khí, muốn đoạt điện thoại di động của anh trai cậu định nói gì đó. Sau khi nghe được câu nói cuối cùng, cậu lựa chọn lẳng lặng đóng cổ lại tiếp tục sửa sang lại hành lý anh trai vẫn chưa chuẩn bị tốt. Phong Thượng trước giờ đều cảm thấy anh trai mình rất lợi hại. Nhưng hiện tại kiêu ngạo từ tận đáy lòng kia vì lời nói của Phong Giật mà nâng lên một giai đoạn mới. Cậu thực may mắn khi có một anh trai như vậy. Anh ấy tuy rằng ở địa vị cao, mỗi ngày đều đối mặt với những điều phải coi trọng vật chất còn phải đi ứng phó với rất nhiều loại quảng cáo thương nghiệp nhưng anh ấy trước giờ đều không có thay đổi. Cái gì là chính nghĩa? Chính là khi sự việc xảy ra, người đại diện sẽ ra mặt bảo hộ, giải quyết tất cả mọi chuyện. Trước kia Tần Thần đã nói qua, Đế Minh có thể phát triển đến như hôm nay, Phong Giật không thể không có công sức trong đó. Cậu khi đó còn không rõ, cho rằng chơi game chỉ đơn giản là chơi game. Sau khi quen biết Thần Tượng, sau khi tham gia thi đấu điện cảnh, sau khi nghe cuộc điện thoại ngày hôm nay. Cậu đã hiểu, chúng ta muốn đi đến đỉnh vinh quang, phải vượt qua rất nhiều người, trả giá bằng toàn bộ nỗ lực của bản thân mình mới có thể thực hiện được. Bài đăng vẫn còn phong ba trên mạng, bởi vì đương sự có đề cập tới Tần Mặc cho nên sau khi Phong Giật cúp điện thoại liền lập tức sửa vé máy bay, nói hắn ở lại Giang Thành rồi yêu cầu các đội viên tập huấn đi tới Đông Kinh trước. Sau khi an bài tốt tất cả mọi chuyện, người đầu tiên hắn gọi điện thoại chính là Tần Mạc. Phong cách làm việc của Phong Giật từ trước đến nay rất lưu loát. Tần Thiếu, nơi này có bài viết cần cậu xem qua một chút. Nói xong, hắn liền đem bài viết thông qua nhiều phương thức liên tiếp gửi qua. Sau khi gửi bài viết xong, thời gian đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua. Có rất nhiều người bất mãn việc này. Có lầm hay không, đây là cuộc thi điện cảnh cả nước, không phải nơi để các người oai oai. Nói thật trước kia ta còn rất muốn nhìn một chút Hắc Đào Z này có bao nhiêu lợi hại, chỉ có thể thôi sao, ha ha, hoàn toàn không có hứng thú. Trước đây ta đã nói rõ Tần Thần không thích người khác ghép CP cho hắn, sau này đừng lôi Tần Thần lên. Bài viết này rõ ràng là fan của Hắc Đào Z phát ra, thật là bất đắc dĩ a. Hắc Đào Z là một nam nhân, cư nhiên cũng có người nói hắn cùng Tần Thần là một đôi, còn ngang nhiên thể hiện trên sân khấu, không cảm thấy ghê tởm sao. Ta cái gì đều không nói, chỉ bằng cái thiệp này cũng đủ bôi đen cả đời Hắc Đào Z. Loại người này cũng xứng đáng đánh điện cảnh, Đế Minh suy xét một chút thay đổi người đi, kỹ thuật cho dù tốt nhưng nhân phẩm không tốt cũng sẽ hạ thấp cấp bậc của Đế Minh. Thăm hỏi cả nhà Hắc Đào Z, bởi vì mắng quá phận, vị này một chút ký tự cũng đều không có hiện ra. Thời điểm Tần Mạc nhìn đến chỗ này, nguyên bản tay trái còn đang lôi kéo dương hành lý, đầu ngón tay dùng một chút lực đem dương hành lý bị ném tới, anh đang mặc chiến phục con ngươi lạnh lùng quét xuống dưới, giống như là ác ma đến từ trong địa ngục cả người đều tràn ngập thị huyết lệ khí. Chuyện này tôi tới xử lý. Phong Giật ngây ra, Tần Tổng tới, loại chuyện này trong tình huống bình thường, đều sẽ là người đại diện xử lý. Hắn đưa cho Tần Tổng xem cũng. Góc truyện audio.com. Chỉ là muốn đương sự là anh nhìn một chút, rốt cuộc quan trọng nhất chính là, hắn cũng không rõ ràng Tần Thiếu có nguyện ý hay không bị trói định CP như vậy. Nhưng hôm nay, không cần cho Z biết, ngày hôm qua cậu ấy trở về đã rất mệt để cậu ấy hào hào nghỉ ngơi, anh hiện tại đi trước cấp cho Z một cái chứng thực thân phận quan vi, sau đó đem tài khoản cùng mật mã đưa cho tôi. Ánh mắt của Tần Mạc thực lãnh, không thể để cho cậu ấy vô duyên vô cớ bị người ta mắng được. Cách chương.